Chương 264 Thời gian đó Tạ Hồng Chấn thường xuyên đưa anh đi khắp thế giới để tham gia các hội nghị quốc tế. Tạ Hồng Chấn coi anh là người kế nghiệp, đó là chuyện không cần bàn cãi. Chẳng ai hỏi trước xem anh có đồng ý hay không, anh có vui vẻ khi cuộc đời bị sắp đặt như vậy không? Vì niềm vui của anh không quan trọng, vinh quang của nhà họ Tạ mới là quan trọng nhất. Ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi. Anh không giống những đứa trẻ nhà giàu bình thường có nhiều thời gian để phung phí. Anh là con cháu nhà họ Tạ, không có tư cách tùy tiện làm theo ý mình. Lịch trình dày đặc, thường xuyên nhiều ngày không gặp Tô Y Mang. Đôi khi đang làm việc anh bỗng thẫn thờ nhớ đến cô, cầm điện thoại mở khung chat ra. Cô chẳng bao giờ gửi tin nhắn trước, cứ như thể không có người bạn trai này vậy. Tạ phản thoáng thấy hụt hẫng trong lòng. Tắt máy đi cũng chẳng nhắn lại lời nào. Mỗi khi bận xong trở về, anh dành toàn bộ thời gian cho những cuộc hẹn với Tô Y Mang. Cuộc hẹn theo cách hiểu của anh là lên giường, mà Tô Y Mang cũng chưa từng nói muốn cùng anh đi xem một bộ phim. Đối với anh, xem phim là lãng phí thời gian, chẳng có câu chuyện nào đáng để anh xem, anh chỉ muốn cùng Tô Y Mang tạo ra câu chuyện của riêng hai người. Anh quá nhớ cô. Cũng nhớ cơ thể cô. Cô gái nhỏ khắp người đều mềm mại, chạm vào đâu cũng thấy mềm, anh đã muốn y ăn ghi cô từ lâu lắm rồi. Thế là rất nhiều thời gian bị nướng vào việc làm tình. Anh lên cơn nghiện rồi. Cơn nghiện chỉ dành riêng cho một mình Tô Y Mang. Có một lần anh mất kiểm soát quá mức, nước mắt của Tô Y Mang thấm ướt một mảng gối, cô khóc đến đỏ cả mũi. Nhưng cô vẫn không kêu đau lấy một lời. Tạ phản lau nước mắt cho cô, lại hỏi một lần nữa, "Em có phải đau không?" Cô vẫn chọn cách khẽ lắc đầu, "Em cũng ổn ạ." Thật là bướng bỉnh. Anh không biết một cô gái có thể bướng đến mức này, nên cứ ngỡ cô không phải khóc vì đau, mà chỉ là nước mắt sinh lý trào ra trong quá trình đó thôi. Anh chưa từng làm với ai khác. Mọi kinh nghiệm đều từ Tô Y Mang mà ra. Tô Y Mang dạy anh không đúng cách, nên anh đã đi đường vòng suốt một thời gian. Anh lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, xong xuôi nghĩ đến gì đó bèn lật chăn nhìn xuống dưới, tay giữ lấy đầu gối cô tách ra, không cho cô khép lại. Tô Y Mang xấu hổ không chịu nổi, nghe Tạ phản, anh làm gì vậy? Anh đã nhìn thấy. Sưng thế này rồi mà còn bảo không đau. Anh bước xuống giường mặc quần áo, trước khi đi đắp chăn kỹ cho cô, hôn lên trán cô một cái. "Ê, anh đi mua thuốc cho em ở yên đây." Dưới lầu có hiệu thuốc mở cửa 24 giờ, anh vào đi một vòng, lấy tuýp thuốc mở giảm sưng đau rồi ra thanh toán. Cô nhân viên thu ngân nhìn anh, rồi lại nhìn tuýp thuốc anh cầm, mặt đỏ bừng lên. Cô nhân viên nhận ra quần áo anh mặc không có món nào là rẻ tiền. Và người sống ở tòa nhà này luôn là giới quyền quý. Vậy mà một người cao cao tại thượng như thế lại xuống lầu mua thuốc giảm sưng cho bạn gái vào lúc 2 giờ sáng. Bạn gái anh chắc chắn cũng giống anh, xuất thân không tầm thường nhỉ. Cô nhân viên không tài nào ngờ được, bạn gái anh lại là một người bình thường đến thế. Tạ phản mua thuốc về, Tô Y Mang đã ngủ thiếp đi, tay ôm lấy chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng trông rất đáng yêu. Tạ phản khẽ lật chăn, cố gắng không làm cô thức giấc rồi bôi thuốc vào chỗ sưng đỏ của cô, ngón tay thoa thuốc thành từng vòng tròn cho thấm. Bôi xong, anh đặt thuốc sang bên, rút khăn giấy lau sạch từng đầu ngón tay, xót xa vuốt ve mái tóc cô, dùng đầu ngón tay lau đi vệt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt cô. Anh dịu dàng nhìn cô, "Hè lần sau anh sẽ nhẹ tay hơn." Theo dõi thêm tại audiotel.org. Tiếc là Tô Y Mang ngủ rất say, không nghe thấy gì cả. Cô dường như vẫn luôn không biết anh yêu cô nhường nào. Nhưng đôi khi ngay cả chính anh cũng không nhận ra điều đó. Điều duy nhất anh biết rõ là bất kể ai bắt anh chia tay Tô Y Mang, anh tuyệt đối không bao giờ đồng ý. Thời gian đó, người trong nhà ngày nào cũng ép anh, dùng những lời lẽ nghiêm khắc nhất bắt anh cắt đứt quan hệ với Tô Y Mang ngay. Anh nghe mà phát phiền, tâm trạng ngày càng u uất, ngày nào cũng nghĩ cách làm sao để gia đình chấp nhận cô. Nếu gia đình nhất quyết không chấp nhận, thì anh phải dùng cách gì để giữ cô bên cạnh mãi mãi? Anh có rất nhiều vấn đề phải nghĩ, nhiều việc phải làm, mọi thứ đè nén khiến anh không thở nổi. Thế nên khi khó khăn lắm mới được gặp lại Tô Y Mang, anh lại thấy chiếc áo sơ mi vốn định tặng mình lại được Hạ Thần mặc. Dù biết chắc chắn có hiểu lầm, anh vẫn nổi trận lôi đình. Đêm đó sau khi đánh Hạ Thần, anh kéo Tô Y Mang lên phòng mình, lại một lần nữa mất kiểm soát với cô, khiến cô đau đến mức bật khóc. Nhưng ngay cả khi anh đang nổi giận, thứ Tô Y Mang quan tâm lại là cô đã cắn vai anh đến chảy máu, muốn xuống lầu mua băng cá nhân cho anh. Tạ Phản hoàn toàn đầu hàng trước cô. Anh không cho cô đi, hút xong điếu thuốc định quan tâm xem chỗ đó của cô có bị sưng không thì điện thoại lại reo. Giáo sư Hoàng lại đe dọa một lần nữa, bắt anh rời xa Tô Y Ma ngay nếu không không đảm bảo gia đình sẽ không làm gì cô. Tạ Phản khi đó chưa đủ năng lực để đối đầu với cả gia tộc, anh vừa căm ghét, vừa chỉ có thể tạm thời ổn định tình hình bên kia để Tô Y Ma không bị tổn thương. Những chuyện này anh đều không thể nói với Tô Y Mang, anh không muốn cô sợ hãi, không muốn cô phải sống trong nỗi khiếp sợ vì vậy anh chỉ có thể vội vàng rời đi, một mình đối mặt với tất cả. Bởi vì anh sớm đã nhận ra, Tô Y Mang đối với anh không phải là một cô bạn gái quen cho vui, mà là người anh muốn dành cả đời ở bên. Anh muốn mưu cầu một tương lai cho hai người. Anh gần như quên mất lúc đó mình mới 19 tuổi. Rất nhiều việc không thể do mình quyết định. Anh chỉ biết mình nhất định phải chịu trách nhiệm với Tô Y Mang, một cô gái ngoan ngoãn như vậy, nếu không ở bên cạnh anh thực sự không yên tâm. Anh cũng không thể chịu đựng được việc cô đi với người khác, anh sợ cô sẽ chịu uất ức. Nhưng mọi chuyện vẫn chẳng có gì khởi sắc, gia đình anh ngược lại còn ra tay tàn khốc hơn, khiến Tạ Phản đến việc gặp mặt Tô Y Mang một lần cũng khó. Sau đó khó khăn lắm mới gặp lại cô, đó là ngày thất tịch năm ấy. Anh bị quá nhiều thứ đè nén, suốt mấy ngày trời sống trong ngột ngạt và đau đớn, không hề biết hôm đó là lễ tình nhân. Thực tế, anh bị cả gia tộc giam cầm trong một ngọn núi lớn mang tên ề trách nhiệm, căn bản không có thời gian để tận hưởng bất kỳ ngày lễ nào. Trong đầu chỉ muốn khắc sâu Tô Y Mang vào tận xương tủy, tốt nhất là hai người một giây một phút cũng không rời xa. Thế nên lần đó anh vẫn đưa cô đến căn hộ tầng thượng nơi anh ở, anh thật sự quá nhớ cô rồi. Chỉ có hơi ấm cơ thể Tô Y Mang mới giúp anh tạm thời thoát khỏi những phiền muộn không dứt ngoài thực tế. Tâm trạng tồi tệ của anh đều dồn hết vào sức lực, không tránh khỏi có chút hung bạo. Cảm nhận được phản ứng của cô rất lớn, âm thanh cũng lớn hơn thường ngày. Giọng cô vốn dĩ đã ngọt, lúc này lại càng ngọt hơn. Anh thích nghe tiếng của cô. Sau đó khi ôm cô ngủ thiếp đi, anh mơ màng nghe cô nói. Tạ Phản, giá mà anh bình thường một chút thì tốt rồi. Anh cũng muốn mình bình thường. Nếu anh là một người bình thường, anh đã có thể thỏa thích ôm lấy cô, chứ không phải như lúc này, dù ở bên cô nhưng vẫn luôn cảm thấy cô sẽ sớm rời bỏ mình mà đi. Và cô thực sự đã rời bỏ anh mà đi. Anh không hề biết câu nói mình nói với Đinh Vĩnh Tây ở câu lạc bộ đã gây tổn thương cực lớn cho Tô Y Mang. Ngày hôm đó anh bị gia đình gửi tối hậu thư, nói rằng nếu còn không cắt đứt sạch sẽ với Tô Y Mang, gia đình cô đừng hòng có chỗ dung thân, họ sẽ gặp rắc rối, không chỉ là về phương diện tiền bạc. Tạ Phản uất ức nên đã đến câu lạc bộ uống rượu. Đinh Vĩnh Tây đuổi hết mọi người đi, quỳ xuống trước mặt anh, nghe Tạ Phản. Em nghe nói công ty của cha Tô Y Mang ở Mỹ gặp vấn đề về tài chính, nếu không giải quyết ổn thỏa có thể sẽ phải hầu tòa đấy. Nhà họ vốn đã từng vướng vào kiện tụng, lần đó may mắn thoát được, lần này không biết sẽ thế nào nữa. Ánh mắt Tạ Phản lạnh băng. Còn mẹ của Tô Y Mang nữa, bà ấy làm việc ở bệnh viện thẩm mỹ, hình như bị kéo vào một vụ tai nạn y tế rồi. Nhà cậu ấy cứ liên tiếp gặp chuyện như thế, thật khiến người ta lo lắng. Nếu cứ tiếp tục thế này thì biết làm sao đây? Tạ Phản cắn răng chịu đựng, không nói một lời. Nhà cậu ấy gặp những chuyện này đều là vì cậu ấy trèo cao, quen một người có thân phận quá khác biệt. Đừng quên ghé audiotel.org để khám phá thêm nhiều tựa truyện hấp dẫn. Đinh Dĩnh Tây dẫn dụ từng bước, cô ta nhìn đồng hồ, biết Tô Y Man sắp đến rồi. Cái thế nên anh cũng biết đấy, nếu anh tiếp tục ở bên cậu ấy, tính mạng cậu ấy có giữ được hay không còn chưa biết đâu. Nếu anh thực sự muốn bảo vệ cậu ấy e rằng phải tạm thời chia tay, hoặc là đừng biểu hiện ra là mình thích cậu ấy nữa. Đinh Dĩnh Tây định nắm lấy tay anh nhưng bị hất ra, Tạ Phản căn bản không cho cô ta chạm vào. Cô ta đành bỏ cuộc, giấu đi sự hụt hẫng trong mắt, thực ra em có thể tạm thời phối hợp với anh. Nói với bác trai bác gái là chúng ta đã ở bên nhau rồi. Anh cứ diễn một chút, chỉ là diễn thôi, được không? Nói xong câu này, Đinh Dĩnh Tây dùng khóe mắt nhìn thấy ngoài cửa khép hờ có người đến. Bây giờ mới là lúc cô ta chính thức biểu diễn. Cô ta vẫn nhìn Tạ Phản, những lời phía trước đã sắp đặt xong xuôi, cô ta cũng biết rõ đây là lúc cảm xúc của Tạ Phản yếu mềm nhất. Thế là cô ta nói, Ê Tạ Phản, anh thực sự thích Tô Y Man sao? Thực ra phía sau còn một câu nữa, nhưng cô ta cố tình nói rất nhỏ, chỉ để một mình Tạ Phản nghe thấy. Vì khoảng cách, Đinh Dĩnh Tây lại cố tình quay mặt sang hướng khác để nói, nên Tô Y Man không hề biết. Câu Đinh Dĩnh Tây nói là, Ê nếu bác trai bác gái hỏi anh như vậy, anh có biết phải trả lời thế nào không? Tạ Phản lúc này mới nâng đôi mắt mệt mỏi lên nhìn cô ta. Mọi chuyện đều đè nặng trên vai, tinh thần anh bị cồn làm cho mỏng manh, thế là rơi vào cái bẫy của Đinh Dĩnh Tây, nói với cô ta câu đó, để tôi sẽ cưới cô, chỉ cưới cô thôi. Thế giới của Tô Y Man sụp đổ vào khoảnh khắc đó. Đinh Dĩnh Tây lại nhìn thấy hy vọng. Cô ta đắc ý với âm mưu của mình, khi liếc ra ngoài cửa. Quả nhiên thấy Tô Y Man đã đi rồi. Thế nên Tô Y Man không hề biết, sau khi cô rời đi, Tạ Phản lạnh lùng nói với Đinh Dĩnh Tây, "Nghe cô hài lòng chưa?" Ánh mắt anh dường như có thể giết người, "Để tốt nhất cô đừng có tìm Tô Y Man gây phiền phức, nếu không tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận." Tạ Phản bỏ lại câu đó rồi đứng dậy rời đi. Anh đi ra từ một hướng khác của câu lạc bộ. Không nhìn thấy Tô Y Man vừa rời đi trong đau khổ. Anh không biết sau đêm đó, Tô Y Man hoàn toàn tuyệt vọng và rời bỏ anh. Cũng không biết bắt đầu từ ngày đó, anh và Tô Y Man sẽ xa cách tận 5 năm. Anh đã sống 5 năm sống không bằng chết. Anh không tìm thấy Tô Y Man, dù đi đến bất kỳ ngóc ngách nào trên trái đất cũng không tìm thấy cô. Cuộc sống thiếu cô giống như một vũng nước động. Khiến anh đau đớn tột cùng. Tại sao lại không tìm thấy cô nữa? Tạ Phản một lần nữa không thoát ra được mê cung đã giam cầm anh suốt 5 năm, đầu đau như búa bổ gào thét trong mơ, từng tiếng một gọi, Ê Tô Y Man. Là mơ. Nhất định là mơ. Đúng là mơ thật. Và giấc mơ này rất dài, anh vùng vẫy mãi không thoát ra được. Cho đến khi Tô Y Man đánh thức anh, Ê Tạ Phản. Anh mở mắt ra đi, em ở ngay đây mà, anh mở mắt ra đi. Giọng nói của cô gái như một dòng suối trong lành, cuối cùng đã giải cứu anh khỏi cơn ác mộng. Tạ Phản mở mắt, ác mộng tan biến, Tô Y Man xuất hiện trước mặt anh. Cô đang nằm ngủ ngay bên cạnh anh, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán cho anh, lo lắng hỏi, Ê sao anh lại gặp ác mộng nữa rồi? Chẳng phải em đã bảo anh rồi sao, trước khi ngủ niệm thầm 3 lần, Tô Y Man đã gả cho anh rồi, Tô Y Man bây giờ là vợ của anh, như vậy anh sẽ không gặp ác mộng nữa. Nghe giọng nói của cô, nhìn khuôn mặt dịu dàng của cô, ý thức của Tạ Phản dần trở nên tỉnh táo, nhận ra tất cả vừa rồi chỉ là mơ, hiện tại anh đã đón được Tô Y Man về nhà. Anh nhếch môi cười, tối nay anh quên niệm rồi. Sau này phải nhớ niệm đấy nhé. Tô Y Man ôm lấy anh, mặt áp vào hõm cổ anh. Là chuyện của qua cả rồi, chúng ta bây giờ ngày nào cũng vui vẻ, không còn chuyện gì buồn phiền nữa. Mọi nỗi sợ hãi Tạ Phản vừa trải qua trong mơ đều bị giọng nói mềm mại ngọt ngào của Tô Y Man xua tan từng chút một. Mu bàn tay khẽ vuốt ve mặt cô, kéo cô vào lòng, trong lòng anh cảm nhận được một sự bình yên ấm áp. Viên mãn đến nhường này là cùng. Chú thích câu thơ: Trời thiên ma vạn kích hoàng kiên kình, nhậm nhĩ đông tây nam bắc phong, dù vùi dập ngàn lần vẫn kiên cường, chẳng quản gió đông tây nam bắc. Trích từ bài Gửi Trúc Thạch Nghề của Trịnh Tiếp Đời nhà Thanh. Audioteo.org, kho truyện audio phong phú.